Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, chương 186, theo bản năng. Liền thủ, tắm xong Thẩm Nịnh ngồi ở đầu giường, nhìn trên lòng bàn tay cái kia tiểu lễ vật, giữa lông mày để lộ ra nhiều chút hưng phấn. Rất rõ ràng đây là một vô cùng mãnh liệt tín hiệu. Mặc dù không biết cái tín hiệu này ý vị như thế nào, nhưng có thể nói rõ một điểm, Mông Mông có chút mong đợi. Thế nhưng tín hiệu rất mãnh liệt lại rất rõ ràng. Có thể chính mình có thể làm sao đây? Đây nếu là thật ăn, sau đó bị mẹ phát hiện ra, sợ rằng khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Ai, này tiểu nữ nhân đến tột cùng mấy cái ý tứ à? Thẩm Nịnh thật sâu thở dài, nhìn trên tay tiểu lễ vật, lẩm bẩm, vì sao lại len lén mua đồ chơi này? Là chuẩn bị đề phòng ở chưa xảy ra sao? Ế, đề phòng ở chưa xảy ra? Thẩm Nịnh bỗng nhiên liền ngây ngẩn. Có thể nàng là sợ chính mình có một ngày không nhịn được, vì phòng ngừa phát sinh một ít ngoài ý muốn, liền sớm chuẩn bị xong đồ vật tới tránh nguy hiểm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải, ta ở trong mắt nàng thật sự kém như vậy. Thẩm Nịnh cau mày, tự lẩm bẩm, nói phải trái. Ta mặc dù thật có điểm háo sắc, nhưng nhân phẩm vẫn là không có vấn đề. Này con quỷ nhỏ thật không ngờ không tín nhiệm ta. Vừa dứt lời, thả trên tủ đầu giường điện thoại di động reo. Liếc nhìn điện thoại gọi đến người, vẫn là Quách Phi đánh tới. Người anh em, chúng ta thắng. Quách Phi hưng phấn nói. Hoàn mỹ bắt lại ván đầu tiên tranh tài. Ta thiên a, quả thực đánh quá đẹp. Cơ hồ là lấy nghiền ép dáng vẻ đem đối phương cho đánh bể. Chúng ta hoàng tử cùng thời gian quả thực quá uy vũ rồi. Nghe được tin tức này, trong nháy mắt liền đem Thẩm Nịnh theo mê mang bên bờ kéo về đến trên thực tế. Vui vẻ nói, thật, chúng ta mạnh như vậy. Này lừa ngươi làm cái gì? Quách Phi cười nói, ngươi nếu là không tin mà nói, chính mình vào internet lục soát một hồi sao? Chấm ngoặc kép, tin. Thẩm Nịnh cười ha hả nói, xem ra quán quân có hy vọng nha. Sau đó, bởi vì tại chỗ giữa, hai người hàn huyên một hồi thiên. À, cuối tuần ngươi lại không đến? Quách Phi mê mang hỏi, là bởi vì tập huấn đội sự tình sao? Ta, chấm ngoặc kép, mặc dù đối với mặt là mình bạn tốt nhất, nhưng có một số việc vẫn không thể khiến hắn cho biết rõ. Huống chi chuyện này rất mất mặt. Thẩm Nịnh chép miệng, khổ sở nói, không kém bao nhiêu đâu. Gần đây tập huấn đội bắt rất căng, ta muốn một mực tham gia huấn luyện. Ồ, chấm ngoặc kép, thật ra ngươi tới không đến cũng không đáng kể. Gì đó liên kiểm tra không liên kiểm tra, liên kiểm tra nào có thế giới cấp tranh tài trọng yếu? Quách Phi nói, liên kiểm tra vẫn là phải tới một hồi, chung quy ta đáp ứng trường học. Thẩm Nịnh cười nói, nhưng cũng là như vậy, dành thời gian tới thi một thử, cầm một toàn khu số một trở về, cho trường học một câu trả lời, nếu không, mặt mũi gây khó dễ, ai bảo hiệu trưởng cùng ta mẫu thân nhận biết đây. Sau đó, lại trò chuyện chút ít nội dung tranh tài, rất nhanh thì cúp điện thoại, chính làm Thẩm Nịnh đem điện thoại di động thả lại thời điểm. Điện thoại lại tới. Lần này là Lại Tiểu Mông đánh tới. Mở cửa, ta ở cửa. Lại Tiểu Mông nhẹ giọng nói, tới tới. Thẩm Nịnh đem tiểu lễ vật đặt ở dưới gối, đứng dậy đi giúp cửa Lại Tiểu Mông mở cửa. Trong chốc lát, tiểu nữ nhân liền đi vào phòng bên trong. Sau đó không hề tiên nữ hình tượng nằm ở trên ghế salon. Ai u, chấm ngoặc kép, thật là mệt chết ta. Lại Tiểu Mông quyệt chính mình cái miệng nhỏ nhắn, mắt liếc đứng ở bên cạnh, toàn thân chỉ mặc cái quần cộc Thẩm Nịnh, ôn nhu mềm mại mà nói, này, tới giúp ta bóp bóp chân, hôm nay cùng các chị em đi leo núi, ngươi, tay ngươi pháp như vậy tốt, cho ta ấn vào chứ. Nói xong, Lại Tiểu Mông cởi bỏ chính mình giày, thuận tiện lại cởi bỏ chính mình vớ, một đôi êm dịu chân nhỏ hiện ra ở nhân gian. Lúc này, nàng chậm rãi nâng lên một chân, kia giống như tinh xảo ngọc khí tiêm tú ngón chân nhắm ngay Thẩm Nịnh. Ai? Chấm ngoặc kép. Ta chân. Đẹp không? Lại tiểu mông nhấp nhẹ lấy chính mình thần biện nhi. Nhẹ giọng hỏi. Thật ra, căn bản không cần hỏi hắn. Bởi vì trong đầu một mực quanh quẩn hắn giờ phút này nội tâm lời nói. Bất quá, vẫn là muốn hôn tai nghe đến hắn nói xinh đẹp. Thẩm Nịnh không nói gì. Lặng lẽ ngồi vào nàng bên cạnh. Sau đó hai tay bấm đủ huyệt. Ôn nhu làm lấy lực đạo. Này, hỏi ngươi mà nói đây. Đến tột cùng có xinh đẹp hay không? Lại tiểu mông kẹp chặt chính mình môi dưới. Nhẹ giọng hỏi. Ừ, xinh đẹp. Thẩm Nịnh gật gật đầu nói. Được đến muốn câu trả lời sau. Lại tiểu mông lộ ra hài lòng vẻ mặt. Ngoan ngoãn nằm trên ghế salon. Hưởng thụ Thẩm Nịnh bàn chân đấm bóp. Không khỏi không thừa nhận. Hắn thủ pháp kỹ thuật xác thực tinh xảo. Vốn là còn điểm đau nhức chân. Hiện tại chỉ có sảng khoái. Thế nhưng đáng tiếc, hắn tay nghề này thường thường đều dùng ở khác địa phương. Khiến người vừa xấu hổ vừa tức giận vừa đành chịu. Tựu tại lúc này, điện thoại di động điện thoại gọi đến. Mà điện báo người chính là trước Quách Phi. Hắn liền nói cho Thẩm Nịnh một câu nói. Ván thứ hai thua, bị đối diện cho nghiền ép. Thế nào? Tiếp điện thoại xong, như thế mặt mày ủ rũ. Lại tiểu mông phát hiện giờ phút này hắn và trước so sánh. Lòng có chút không yên dáng vẻ. Mới vừa rồi hắn đè xuống rất thoải mái. Hiện tại không có chút nào thư thái. Ai? Chấm ngoặc kép. S11 trận chung kết. Hiện tại 1-1. Thẩm Nịnh thở dài. Lặng lẽ nói. Ồ. Chấm ngoặc kép. Ô kìa. Ngươi lại không giúp được gì. Bây giờ đối với ngươi tới giảng đứng đầu chuyện trọng yếu chính là. Chính là để cho ta chân trở nên thoải mái một chút. Lại tiểu mông ôn nhu nói. Thật tốt nhấn. Chớ có biếng nhá. Thẩm Nịnh bĩu môi. Suy nghĩ một chút này tiểu nữ nhân nói cũng đúng. Hiện tại mình có thể làm là được lặng lẽ cầu nguyện. Sau đó chuyên tâm ấn xuống chân ngọc. Không biết qua 10 phút. Lại tiểu mông tại Thẩm Nịnh này cao siêu tay nghề xuống. Chân ngọc đã không có đau nhức như vậy. Bất quá. Bởi vì thật sự rất thư thái. Cũng không muốn kết thúc như vậy. Tham lam lại tiểu mông còn muốn tiếp tục hưởng thụ hắn phục vụ. Chung quy, cơ hội như vậy không nhiều. Lại qua 10 phút, Thẩm Nịnh điện thoại di động lại vang lên. Nhìn lấy hắn một mặt khẩn trương cầm điện thoại di động lên. Vẻn vẹn 10 giây đồng hồ thời gian. Sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Xong rồi. 1-2 rồi. Thẩm Nịnh mặt xám như cho tàn nói. Ta cảm giác, muốn sao chép năm ngoái cục diện. Tiếng nói vừa dứt, Thẩm Nịnh một lần nữa nắm được lại tiểu mông chân ngọc. Uể oải tiếp tục ấn xuống. Hồi lâu, nhìn lấy hắn mất tập trung dáng vẻ. Lại tiểu mông mấp máy cái miệng nhỏ nhắn. Chân ngọc tránh thoát hai tay của hắn. Nằm đứng người dậy đem hắn cho lôi tới. Này, chấm ngoặc kép, còn có cơ hội đây. Mới 1-2, lại tiểu mông rúc vào rồi trong lòng ngực của hắn. Khuôn mặt nhỏ bé áp sát vào nơi ngực. Ôn nhu nói, có lẽ, hạ nhất đem kỳ tích xảy ra. Hy vọng đi, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh một tay ôm lại tiểu mông eo thon. Một tay lén lén lút lút lướt qua dây lưng quần. Đối mặt hắn hành động này, lại tiểu mông cả người run một cái. Đang chuẩn bị muốn mở miệng ngăn cản thời điểm. Bỗng nhiên. Hắn điện thoại di động reo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái kia, tay ta bị kẹp lại rồi. Ngươi giúp ta cầm một chút thôi. Thẩm Nịnh ngượng ngùng nói. Đều tại ngươi dây lưng quần quá chặt. Nghe được lời nói này, lại tiểu mông thiếu chút nữa tức điên rồi. Bất quá cuối cùng vẫn đàng hoàng giúp hắn đem điện thoại di động cầm tới. Sau đó kết nối điện thoại gọi đến. Thả ghé vào lỗ tai hắn. Thẩm Nịnh. Hai rồi. Quách Phi hưng phấn hô. Gì đó? Hai rồi hả? Giờ phút này Thẩm Nịnh mặt đầy kinh ngạc. Thuộc về phấn khởi hắn. Theo bản năng nắm được thứ gì? Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.